Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65-65. Xuân Hy cùng ép chém thụ làm một cái giản dị bè gỗ. Dùng dây thừng trói rắn chắc, sau đó xuống biển, Gus đại đế nhìn còn tính rắn chắc bè gỗ. Làm Tô Đường Lưu lại nghỉ ngơi, lại nhìn thoáng qua ban băng cái kia đội ngũ, để lại Xuân Hy xuống dưới bảo hộ Tô Đường, sau đó mang theo S tiếp thượng bè gỗ, ra biển vớt vớt hải sản, thuận tiện thăm dò một chút phụ cận hải vực hoàn cảnh. Tô Đường lên đường 3 ngày. Thể lực có chút theo không kịp, cũng không có đi theo đi ra biển, thấy Tô Vu lợi dụng tinh thần lực khống chế được bè gỗ phương hướng cùng tốc độ. Dần dần phiêu hướng biển sâu, mùa đông gió biển tàn sát bừa bãi, quát người đôi mắt đều không mở ra được. Tô Đường cùng Xuân Hy phản hồi đến rừng cây hạ trại, sương mù chi thành tiến vào mùa đông đã có nửa năm, trong rừng cây cành khô lá cây đều là ẩm ướt. Tô Đường nhặt một ít ẩm ướt cành khô trở về, đánh bóng một viên màu đỏ năng nguyên thạch, một bên thiêu đốt một bên nướng ẩm ướt cành khô. Sau đó xử lý mặt sau mấy ngày muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Xuân Hy tắc đi đào buổi tối muốn ngủ tuyết động, ban băng mang theo bọn bảo tiêu đặt mông ngồi ở trên nền tuyết, mệt sống không còn gì luyến tiếc. Mấy ngày nay cơ bản Tô Đường này một đội làm cái gì, bọn họ liền đi theo học cái gì. Kết quả chặt cây làm bè gỗ, không ai dám ra biển. Đoàn người liền ngồi ở trong rừng trên nền tuyết hai mặt nhìn nhau, cái này mùa ra biển thập phần nguy hiểm, hơn nữa này bè gỗ nhìn qua cũng không quá rắn chắc đi. Nếu là trên đường tan thành từng mảnh, bọn họ làm sao bây giờ? Du trở về, đại tiểu thư, chúng ta tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa, dinh dưỡng dịch cũng không quá đủ rồi, muốn sớm một chút phản hồi căn cứ, bảo tiêu khó xử mà mở miệng. Cũng không biết đại tiểu thư đi theo tới có ích lợi gì. Này 3 ngày quang lên đường, cái gì vật tư cũng không bắt được, liền tính thấy được sương mù chi hải. Cũng không có gì hiếm lạ, không đủ. Ngày mai xuống biển đi vớt, ban băng một hơi chắn ở trong cổ họng. Thượng không thượng, hạ không dưới, khó chịu cực kỳ, kia quá nguy hiểm. Ngược gió quá tiêu hao tinh thần lực. Một khi tinh thần lực tiêu hao hết, gió biển sẽ đem người đều quát chạy, cho các ngươi đi liền đi. Vô nghĩa nhiều như vậy, trở về ta làm ta ba đem các ngươi đều khai trừ rồi. Tô Đường nghe nàng kêu căng táo bạo thanh âm, không có gì biểu tình, nhanh chóng mà thiêu một nồi tuyết thủy, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tô Vu cùng ép xuống biển, trở về nhất định lại lãnh lại đói, nhất định phải ăn nóng hầm hập ấm áp thân mình. Đường Đường, buổi tối ăn cái gì nha? Còn ăn bánh bao cùng thịt bò bánh sao? Xuân Hy một bên nướng ẩm ướt vật liệu gỗ, một bên mắt trông mong mà nhìn Tô Đường, đêm nay thêm cơm. Ăn tương đại cốt, nếu Tô Vu vớt tôm biển trở về, buổi tối ta liền làm màn thầu, làm tôm tê tương. Tô Đường nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn, đem 4 căn mang thịt đại cốt rửa sạch sẽ, nạp liệu rượu khương tỏi trác thủy, vớt ra. Sau đó đem đường phèn ngao hảo, thêm thủy, hương liệu, đại cốt, phóng các loại gia vị tiểu hòa chậm rãi buồn hầm. Tương đại cốt chú ý chính là một cái hầm hỏa hậu. Cùng thời gian, yêu cầu thời gian tới buồn nấu ra một nồi mỹ vị, màn thầu cùng tôm tê tương. Xuân Hy nghe thấy liền có chút chảy nước miếng, bánh bao cùng thịt bò bánh đã ăn rất ngon, màn thầu hơn nữa tôm tê tương sẽ càng tốt ăn đi, đúng rồi. Ngươi lại nhiều nướng chút cành khô, năng nguyên thạch muốn tỉnh điểm dùng, nếu mùa đông cho nàng tới cái 30 năm. Lại nhiều hy hữu năng nguyên thạch cũng không đủ bọn họ tiêu xài, được rồi, ngao hầm 1 giờ lúc sau. Tương đại cốt liền tản mát ra bá đạo lại mê người mùi hương. Ở một bên dựa vào tuyết trong động uống dinh dưỡng dịch, ban băng suýt nữa không bị này mùi hương đương trường mang đi. Trong miệng dinh dưỡng dịch nháy mắt liền không thơm, nàng cùng Tô Đường sống núi kết lớn, cư nhiên làm như vậy hương đồ ăn tới câu dẫn nàng, lại không cho nàng ăn. À à à, nàng ngày mai muốn xuống biển đi vớt hải sản, cũng làm ăn, Đường Đường, hình như là Tô Vũ cùng Ad đã trở lại, Xuân Hy đem nướng làm cành khô đôi lên. Bậc lửa đống lửa, xa xa nhìn thấy trên nền tuyết màu đen thân ảnh, hưng phấn mà đứng lên, ta đi tiếp bọn họ. Tô Đường thấy hai người trở về, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ban Băng nghe được động tĩnh. Từ tuyết trong động dò ra một cái đầu, vứt bỏ trên tay dinh dưỡng dịch, chạy tới nghênh đón Steve. Kết quả thấy đi ở phía trước Tuấn Mỹ phu sư xách một cái màu đen đại túi. Mấy cái cất bước liền lướt qua nàng, đi hướng đống lửa, Ban Băng trên mặt tươi cười cứng đờ. Tiếp tục chạy hướng S, hỏi, SKK, các ngươi ra biển vớt đến nguyên liệu nấu ăn sao? S tiếp chết lặng gật gật đầu, từ ra biển đến bây giờ, hắn duy nhất làm sự tình chính là phóng thích tinh thần lực kết phòng hộ cháo ngăn trở gió biển. Sau đó nhìn Hắc Y Vu sư khống chế được bè gỗ đồng thời, còn dùng tinh thần lực phớt ra một đống hải sản, nhìn những cái đó tung tăng nhảy nhót đại tôm hùm, đông cua, sò biển, nghêu mật cùng với các loại chủng loại cá biển bị phớt đi lên. Tự động nhảy vào màu đen túi khi, Đế quốc quân sự học viện thiên tài học bá tự bế, hắn thử dùng tinh thần lực thăm dò xuống nước. Kết quả thủy thâm bất qua mấy mét đã bị nước biển phía dưới mạch nước ngầm hướng suy sụp. Nước biển phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám, đừng nói vớt hải sản, ngay cả chỉ tiểu ngư đều không có đụng tới. Steve toàn thân lông tơ đều dựng lên, cái này gọi là Tô Vu Vu sư ở tinh tế không hề danh khí. Nhưng là cũng thái thái thật là đáng sợ, Tô Đường bên người đều là cái gì quái vật. Các ngươi đều vớt đến cái gì? Cho ta xem, ta hoa tinh tệ mua, Ban Băng cắn răng nói. Nàng thật sự phải bị Tô Đường làm tương đại cốt bức điên rồi, ta không vớt đến. Tô Vu vớt tới rồi, Ban Băng khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Nghiến răng nghiến lợi, Steve, thái thái làm nàng thất vọng rồi. Quả nhiên xuất thân quý tộc thiên tài học bá sinh tồn năng lực cùng động thủ năng lực liền không? Bằng bình thường bần nông, nàng muốn bò tường, Tô Đường thấy Tô Vu xách theo một cái đại màu đen túi trở về. Nam nhân thổi hai cái nhiều giờ gió biển, khuôn mặt suýt nữa càng thêm lạnh băng trắng nõn, trong xương cốt đều tản mát ra gió biển lạnh lẽo, mau nướng sưởi ấm. Đợi lát nữa thương đại cốt thì tốt rồi, liền có thể ăn. Tô Đường từ nguồn năng lượng dương lấy ra dự phòng tiểu đệm hương bồ, phô ở đống lửa biên, cười khanh khách mà nói, Gus đại để thấy nàng ngồi ở đống lửa một bên mặc tuyết trắng áo khoác. Mang mũ làm thơm ngào ngạt đồ ăn, như là băng tuyết ấm lòng tiểu tinh linh, bị đông cứng tay chân lại ấm lên. Khi còn nhỏ chớ, vận rủi còn chưa buông xuống, bọn họ tinh cầu người liền quá như vậy giản dị sinh hoạt, trung thanh niên nam tử ra ngoài lao động. Phụ nữ và trẻ em lưu thủ trong nhà, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể có như vậy thể nghiệm. Giống như bình thường người đánh cá, ra ngoài đánh cá. Ở lúc hoàng hôn nóng lòng về nhà mà chạy về trong nhà. Kia một khắc không có diệt tộc cừu hận, không có chinh phạt tinh tế dã tâm, chỉ có bình thản lại ấm áp tâm cảnh. Gus đại đế khóe mắt nhu hòa lên. Đem một đại túi hải sản phóng tới tuyết địa thượng. Ách thanh nói, không lạnh, ta ngửi được mùi hương. Nam nhân ngồi xuống nướng hỏa, xua tan trên người hàn khí. Chỉ một túi hải sản, Tô Đường mở ra túi. Nhìn bên trong hải sản, kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, oa, nhiều như vậy hải sản, Tô Vu, nhiều bức nha. Xuân Hy vỗ ép bả vai trở về, hưng phấn mà kêu lên, Đường Đường, có tôm hùm, chúng ta có phải hay không có thể làm tôm tê tương? Đây là đáy biển đại tôm hùm, không thể làm tôm tê tương, quá lãng phí, muốn cái loại này tiểu tôm làm tương. Tô Đường nhìn chủng loại phồn đa hải sản, cười đến không khép miệng được, nguyên liệu nấu ăn có, vì rằng nàng không thích ăn bình thường cá biển, có cổ mùi tanh, nhưng là này đó cá hố, cá lưỡng tiêm cùng cá ngừ đại dương linh tinh mỹ vị đến bạo, muốn tiểu tôm. Ngày mai ta đi vớt đem tiểu tôm cùng tiểu ngư đều lọc rớt, không vớt đi lên bệ hạ mắt phượng một thâm, tính sai, này đó nguyên liệu nấu ăn đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Lúc này đây tới chính là bảo đảm đáy biển có vật tư. Không vội mà lần thứ hai xuống biển, để tránh ra nguy hiểm. Lần sau chúng ta chuẩn bị đầy đủ lại đến, ít nhất làm chút phớt công cụ. Tô Đường nhìn về phía Tô Vu. Nàng chính mình là hoàn toàn không nắm chắc ra biển, làm vịt lên cạn, nàng ở trên đất bằng có phong phú sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng là hải dương thần bí mà nguy hiểm, là nàng không có tiếp xúc quá lĩnh vực, lúc này đây vẫn là quá mạo hiểm. Đầu tiên bè gỗ liền thập phần đơn sơ, tiếp theo khống chế bè gỗ tiêu hao tinh thần lực thật lớn. Lại vớt hải sản, người bình thường đều không quá làm đến. Không sao, ngày mai lại ra biển một lần, thuận tiện rèn luyện một chút bọn họ tinh thần lực phân khống lực. Curse đại đế nhìn mắt Xuân Hy. Cùng Steve, quá yếu, về sau nếu là ra biển đụng tới thành đàn thực nhân ngư cùng cá mập. Chỉ sợ bị nuốt xương cốt đều không dư thừa, hiện giờ căn cứ đến phương Bắc mảnh đất lục địa cơ bản. Đã giải khóa xong, bước tiếp theo chính là mở rộng Đông Nam Tây Tam khối lục địa thăm dò phạm vi. Sau đó lại phiêu dương quá hải, Curse đại đế bị nhốt mười mấy năm, cũng từng xui xẻo mà ở trên biển phiêu lưu quá. Hải dương trung ương đảo nhỏ đông đảo, có chút vật tư thập phần phong phú. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy này phiến trên đất bằng văn minh tiến độ quá chậm. Ngầm dung nham trong thế giới nhân loại thành thị, có lẽ ở mặt khác một khối lục địa bản đồ, hải bên kia. Sơn kia một bên có lẽ có không giống nhau thế giới, hảo. Không thành vấn đề, Xuân Hy một ngụm đáp ứng, còn có chút tiểu hưng phấn. Hắn này nửa năm qua đã đột phá, tinh thần lực từ 2S thăng cấp tới rồi 3S cấp bậc. Đối tinh thần lực đem khống cũng ngày càng tinh tiến, này đó đều là ở lần lượt bị đánh chung hoàn thành. Còn không phải là ra biển sao? Chuyện nhỏ, đã ra biển quá một lần, còn suýt nữa bị đông cứng ở đáy biển mạch nước ngầm Steve đánh một cái run run. Mặc danh cảm thấy hắn chỉ sợ là cái này trong đội ngũ nhược kia một người. Ý nghĩ như vậy làm thiên tài học bá bắt đầu bất an, thiếu niên nắm tay. Đáy mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Tô Đường một nữ hài tử có thể, hắn cũng có thể, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau ra biển đi. Lúc này đây liền ở hải vực phụ cận vớt, mặc kệ vớt đến nhiều ít, đều phải phản hồi căn cứ. Tô Đường giải quyết dứt khoát. Sau đó xốc lên nắp nồi, cười nói, bữa tối là tương đại cốt. Hy vọng chúng ta ngày mai có thể thu hoạch càng nhiều vật tư. Ăn hải sản, một nồi thủy đã ngao tới rồi non nửa nồi. Thiêu sôi trào canh loãng, bí chế thương đại cốt tản ra mê người mùi hương. Mỗi một cây đều là xương cốt hợp với thịt, làm người xem đến nhịn không được nuốt nước miếng. Mọi người đôi mắt đều sáng lên. Tô Đường đem ngao chế tốt thương đại cốt kẹp ra tới. Mỗi người một đại căn mang thịt đại cốt, Xuân Hy dẫn đầu nhịn không được. Không màng năng mà bắt lấy xương cốt, một ngụm cắn tô lạn tương thịt, ăn ngấu nghiến lên, một bên ăn một bên gật đầu, điên cuồng mà kêu lên. À à à, hảo hảo ăn, Đường Đường, người như thế nào có thể làm như vậy mỹ vị đồ ăn. Tô Đường cười khanh khách mà híp mắt. Chính mình cũng cắn một ngụm tương thịt. Bốn người vây quanh đống lửa gặm ấm nhân tâm phi thương đại cốt. Uống tiên vị nùng canh, xua tan mùa đông giá lạnh, ghé vào tuyết trong động ban băng mặt vô biểu tình. Nếu là qua đi muốn thịt ăn nàng chính là tiểu cầu. Ô ô ô, hết chương.